Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 509, nữ võ thần ra oai phủ đầu. Góc truyện audio.com, đế vương hào mẫu hạm, Chu Diệp vừa mới bãi bình mình cái kia quấn quýt si mê đại tế ti tiểu nữ nô chính ôm lấy nàng nằm tại bãi cát trên ghế, hài lòng phơi nắng đâu, chúng nữ cũng đều mặc mát mẻ bikini tại trên bờ cát đánh lấy bãi cát bóng chuyền. Hắn khoang chiếm cứ mẫu hạm dòng dã một tầng không gian, với lại bên trong còn dùng không gian trồng chất kỹ thuật không gian bên trong xa so với nhìn qua đại vô số lần. Nếu để cho cái khác tinh tế đế quốc mẫu hạm nhà thiết kế nhóm nhìn thấy Chu Diệp tên phá của này thế mà xa xỉ như vậy tại trên mẫu hạm dùng như thế quý giá không gian kiến tạo như thế xa hoa phòng hạm trưởng, nói không chừng sẽ phun chết hắn. Phải biết những cái kia nhà thiết kế nhóm vì tại trên mẫu hạm. Tỉnh ra lớn nhất không gian tới giả chờ càng nhiều chiến cơ đều nhanh đem trên đầu mình còn thừa không nhiều tóc cho hao xuống tới xong. Kết quả Chu Diệp lại vì hưởng thụ kiến tạo mình phòng hạm trưởng thật sự là quá xa xỉ, bất quá Chu Diệp cũng không quan tâm, đối với hắn cái này hưởng thụ hình người mà nói, để hắn chen tại một chỗ ổ chó nhỏ hẹp trong khoang sống qua cái kia là tuyệt đối không thể nào, lại nói. Một mình hắn có thể tương đương với vô số hạm đội cần để ý như vậy chiến cơ số lượng sao? Ngay tại Chu Diệp chính hài lòng phơi nhân công mặt trời thời điểm, người mặc bikini đế vương hào chủ não Miria đi tới, thấp giọng tại lỗ tai hắn nói ra chúa tể cái kia Nova đế quốc công chúa điện hạ tới. Đối với tin tức này, Chu Diệp không có chút nào ngoài ý muốn, đối với cái này thường xuyên dùng tam gem gian. Lận ra hỏa tới nói, tương lai mọi chuyện với hắn mà nói đều không mới lạ. Chu Diệp duỗi cái lưng mệt mỏi tùy ý hỏi một câu. Tới mấy người, chỉ nàng một cái, Miria nói xong lại bổ sung một câu, giống như nàng còn hóa trang. Hắc hắc, Chu Diệp trên mặt để lộ ra hiểu rõ tiếu dung, nhìn xem đang tại trên bờ cát chơi đùa nữ, võ thần nói, các cô nương ai đi nghênh đón một cái chúng ta Nova đế quốc công chúa điện hạ a, cái kia kiêu ngạo công chúa tới. Một cái nữ, võ thần tiểu đội trưởng ngạc nhiên hỏi, đối với cái này Nova đế quốc công chúa, nữ võ thần nhóm phổ biến không có có ấn tượng tốt gì cùng tự mình chúa tể hắc hắc hắc đối các nàng tới nói đơn giản liền là chuyện cầu cũng không được cái này công chúa thế mà cự tuyệt chúa tể tại các nàng xem đến cái này Claire công chúa thật sự là quá không biết tốt. 6. Lucia là nữ võ thần gần tùy tùng bên trong tiểu đội trưởng, nàng trực tiếp muốn tự mình chúa tể xin đi giết giặc nói, để ta đi chúa tể ân, đi thôi. Chu Diệp cũng không có để ý, nhẹ gật đầu. Với hắn mà nói ai cũng không đáng kể, đi nhanh về nhanh, là chúa tể. Lucia vui vẻ gật đầu một cái, hướng về bên ngoài đi đến, nàng thế nhưng là mang theo bọn tỉ muội nhắc nhở đi, nàng muốn cho cái này kiêu ngạo công chúa một hạ mã uy. Lucia trực tiếp cưỡi cao tốc thang máy, hướng về mẫu hạm đổ bộ miệng đi đến. Cao tốc thang máy cũng không phải bình thường người ngồi được, phải biết tại cao tốc vận động bên trong là sẽ sinh ra cực mạnh quán tính, với lại cao tốc thang máy còn không phải đang một mực đi thẳng tắp, tại cao tốc thời điểm quẹo cô sẽ sinh ra gờ giá trị, liền cùng máy bay chiến đấu cao tốc chuyển biến lúc phi. Công sẽ cảm giác rất không thích ứng, thậm chí quá mạnh thời điểm, phi công sẽ trực tiếp đen bình phong đạo lý giống nhau. Cao tốc thang máy mặc dù không có chiến cơ chuyển biến khoa trương như vậy, nhưng là cũng sẽ để người bình thường cực độ khó chịu, nhưng là điểm ấy đối với gen đi qua cường hóa nữ võ thần tới nói là chuyện nhỏ, các nàng siêu cường thân thể hoàn toàn có thể thích ứng tốc độ như vậy. Nói trắng ra là, đế vương hào bên trên cao tốc thang máy căn bản cũng không phải là cho người bình thường thiết kế, chính là cho nữ võ thần dùng, vì để các nàng có thể cấp tốc xuất động tiết kiệm mỗi một giây. Kéo xa, để cho chúng ta đem màn ảnh xoay qua chỗ khác nhìn xem hiện tại Claire công chúa điện hạ. Khi Claire ôm công chúa lấy hy sinh từ tinh thần của ta, đi vào đế vương hào mẫu hạm trước mặt thời điểm, bị trước. Mắt chiếc này cự hình mẫu hạm kinh đến, nói thật Nova đế quốc mẫu hạm nàng gặp qua không ít nhưng là chưa thấy qua lớn như vậy. Phải biết mẫu hạm mỗi lớn hơn 1 mét cần động lực là thành cấp số nhân hướng lên lật. Bất quá bây giờ không phải cảm khái những này thời điểm, nàng đã không đường có thể chọn. Nghĩ tới đây, Claire công chúa cưỡng chế kịch liệt nhịp tim, hướng về đang tại mẫu hạm nơi cửa phiên trực Umbrella ODST đi tới. Mời dừng ở cảnh giới tuyến bên ngoài, nếu không chúng ta đem khai thác cần thiết biện pháp. ODST nhóm nhưng không biết nàng, tham gia hội đàm không có phần của các nàng chỉ là phụ trách đề phòng 4 phía, đối với Nova đế quốc công chúa điện hạ các nàng nhưng không biết. Ta là Nova đế quốc công chúa Claire, là phụ trách lần này đàm phán đại biểu ta muốn gặp Chu Diệp các hạ. Claire nhìn qua ODST cái kia giữ tợn khô lâu mặt nạ cố nén khiếp ý lớn tiếng nói. Xin chờ một chút, ODST nhóm vẫn là biết mẫu hạm đến cái tinh cầu này mục đích các nàng cũng không dám trì hoãn, trực tiếp dùng máy truyền tin hướng trên mẫu hạm tầng báo cáo. Cũng không lâu lắm, một người mặc nữ võ thần đánh dấu tính màu trắng y phục tác chiến nữ tử đi ra, nhìn bả vai nàng bên trên tấm chắn huy chương, ODST biết đây là chúa tể bên người gần tùy tùng bên trong một tên tiểu đội trưởng. Trưởng quan, liền nữ nhân này nói nàng là Nova đế quốc công chúa, muốn gặp chúa tể. ODST không dám thất lễ, trực tiếp hướng về Lucia kính một cái quân lễ, hồi báo nói. Chúa tể đã biết cho nên phái ta xuống tới tiếp nàng đi lên. Lucia đối phiên trực ODST chào lại, sau đó nhìn Ple nói, công chúa điện hạ chúa tể phái ta tới đón ngài, mời đi theo. Ta tạ ơn, Ple gật đầu nói tạ, sau đó cùng Lucia hướng đế vương hào nội bộ đi đến. Lucia một bên mang theo Ple hướng về Chu Diệp phòng hạm trưởng đi đến, một bên cùng với nàng giới thiệu chiếc này Umbrella kiêu ngạo, chiếc này chúa tể mẫu hạm hết thảy có được hơn 6.000 giá chiến cơ có thể tại trong vòng 3 phút hoàn thành tất cả chiến cơ thả quá trình. Nếu như có thể mà nói, chúng ta chỉ cần lấy một chiếc mẫu hạm liền có thể tùy tiện chiếm lĩnh cả viên San Đa Tinh. Lucia nói những này hoàn toàn liền là muốn chấn nhiếp một cái này công chúa, là ý nói, ngươi ngạo khí cái gì? Đả cái thủ đô của ngươi sao, ta chỉ cần cái này một chiếc mẫu hạm như vậy đủ rồi. Dù sao, nàng ngoại trừ cùng công chúa thổi một cái mẫu hạm bên ngoài cũng không có những vật khác có thể thổi, chẳng lẽ thổi tự mình chúa tể một cước? Đạp vỡ một khỏa tinh cầu sao? Không nói trước chúa tể có thể hay không trách nàng nhiều chuyện, chỉ toàn nói chút không lời nên nói. Phàm là người bình thường cũng sẽ không tin tưởng a, mặc dù đây là sự thật. Nhưng là để nàng thất vọng là, nghe được mình cái này ẩn ẩn mang theo uy hiếp cái kia Nova đế quốc công chúa điện hạ không có có sợ chút nào, hoặc là tâm tình bất mãn, nếu như không nên nói có cảm xúc lời nói. Lucia phát hiện, mình tại nói có thể tùy tiện chiếm lĩnh San Đa Tinh thời điểm, Claire trong mắt thế mà để lộ ra một tia cao hứng ánh mắt. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cung đấu kịch mở màn, cái này công chúa bị phế quyền kế thừa cho nên mới tìm kiếm tự mình chúa tể trợ giúp tới. Không thể không nói, Lucia não động cũng đủ lớn, mặc dù không có đoán đúng, nhưng là cũng không. Phải quá xa, nhưng là hiển nhiên, chấn nhiếp Ple công chúa mục đích không có đạt tới, Lucia cảm thấy mình thẹn với bọn tỉ muội nhắc nhở. Ngay lúc này, nàng bỗng nhiên đến nặc tốt thấy được kho chứa máy bay cổng cao tốc cửa thang máy, nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Công chúa điện hạ chúng ta dạng này đi đoán chừng muốn đi lên thời gian một ngày mới có thể đến chúa tể khoang, không bằng chúng ta ngồi thang máy lên đi. Ple công chúa vừa mới một mực đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào Lucia đối đế vương hào mẫu hạm giới thiệu bên trên, căn bản không chú ý đến thời gian trôi qua, nghe xong Lucia giới thiệu, nàng càng thêm khẳng định quyết tâm của mình, muốn cứu mẹ của mình, chỉ có thể cầu Chu Diệp. Nhưng là nghe được Lucia nói muốn đi thời gian một ngày, Ple lúc ấy liền không muốn, nàng hiện tại lòng nóng như lửa. Đốt hận không thể lập tức bay trở về cứu mẹ của mình, đối với Lucia ngồi thang máy đề nghị tự nhiên là vô cùng đồng ý, tốt ta cũng muốn sớm một chút nhìn thấy Chu Diệp các hạ. Rất nhanh Ple liền vì quyết định này hối hận. À, đây là cái gì thang máy, làm sao nhanh như vậy à, đế vương hào cao tốc thang máy trong thông đạo quanh quần Ple tiếng thét chói tai. Cách chương.